Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 921, phiên ngoại thiên, trở về 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc ba ba nhìn Mạc Liên Thành gò má, nhổ cỏ loại chuyện lặt vặt này mà, hắn đều làm đến như thế lạnh nhạt, cái kia một cái tay, căn bản không giống như là làm loại chuyện lặt vặt này người, có thể là, hắn hay là cùng hắn cái này một cái trưởng bối làm, người trẻ tuổi a hát, người thật rất không tầm thường, nếu như ta có giống như ngươi nhi tử, thật sự là chết cũng sẽ cười đi ra, ha ha. Ba ba, ách, tiếng cười, im bặt mà dừng, giật mình là Khúc ba ba. Đồng thời, phốc, phun là nào đó nữ, Mạc Liên Thành một tiếng. Ba ba, gọi đến dị thường thuận, không có một điểm do dự cùng trần chờ thản nhiên vô cùng. Giống như, hắn vẫn luôn là xưng hô như vậy Khúc ba ba. Khúc đàn nhi biểu lộ quái gì, nàng vẫn muốn hô ba ba cùng mụ mụ, nhưng một mực không có cơ hội. Không thể danh chính ngôn thuận, cái này là nàng đáy lòng tiếc nuối. Có thể là, hắn mượn cùng ba ba tán gẫu, mượn ba ba ngẫu nhiên biểu lộ cảm xúc một câu, liền hô một tiếng. Ba ba, không biết như thế nào, dù sao nàng đáy lòng là rung động, còn có điểm hâm mộ kiêm đố kỵ a hát, đúng hay không? Đồng thời, cũng có chút ấm áp, nhìn hai người các ngươi, dứt khoát nhận Liên Thành làm con nuôi. Như thế nào, Khúc mụ mụ lời nói đột một cắm tiến đến, tiếu dung chân thành. Ở chung một đoạn thời gian, cũng biết rõ hai người trẻ tuổi tuy nhiên tuổi không lớn lắm, tính tình nhưng không sai. Nam có tri thức hiểu lễ nghĩa, nữ hiểu chuyện nhu thuận. Khúc ba ba nghe vậy, nhãn tình sáng lên, Mạc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi im lặng mà lẫn nhau liếc mắt một cái. Thế là, như thế một lần, Mạc Liên Thành kém chút vinh vì là Khúc ba ba. Nhi tử, bất quá tên nào đó cũng có tên nào đó kiên trì. Hắn có thể không muốn loạn bối phận coi như đàn nhi hiện tại không thể nhận bọn hắn hai lão cuối cùng, hắn hay là hai lão con rể, cái kia có con rể còn cần nhận cha nuôi. Thế là, hắn xảo diệu đem chủ đề truyền tới Khúc đàn nhi trên người. Khúc mụ mụ, ngươi nhận đàn nhi làm nữ nhi có được hay không? Đàn nhi vẫn muốn có ba ba cùng mụ mụ, đến lúc đó ta liền là các ngươi con rể cũng có tư cách đi theo hô ba ba cùng mụ mụ. Tuy nhiên chuyển một chỗ ngoặt, đàn nhi vẫn có thể cùng bọn hắn tại cùng một chỗ. Chỉ cần có thể tại cùng một chỗ liền đầy đủ, có chút tiếc nuối sớm đã chú định cải biến không đến, liền nên học thản nhiên tiếp nhận. Khúc đàn nhi nghe xong, là tâm thẳng thắn nhảy nhót, không tự giác mà có chút nhỏ hồi hộp kiêm mang theo nồng đậm hy vọng nhìn về phía Khúc ba ba cùng Khúc mụ mụ. Trong lúc bất chi bất giác nàng sợ bọn họ sẽ không đáp ứng. Cái kia trong con ngươi hy vọng, không chỉ Mạc Liên Thành nhìn đi ra, mà hai vị đều hơn nửa trăm người tự nhiên nhìn ra được. Sau đó, Khúc ba ba sang sảng gật đầu, Khúc mụ mụ cũng không có ý kiến. Rất nhanh liền ngồi vào một bên trên ghế, chờ lấy kính trà. Đàn nhi còn không mau một chút kính trà, hô cha mẹ. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ đàn nhi. Cặp nàng còn đắm chìm ở to lớn ngạc nhiên mừng rỡ ở trong, hắn cười nhạt mà tự mình đi ngược lại hai chén trà trà nhài. Lại yên lặng đưa đến Khúc đàn nhi trước mặt, cầm, Khúc đàn nhi duỗi ra tay nhỏ, cái kia tay nhỏ đang run, hơi run rẩy. Không nén được nội tâm kích động giống như lúc nào cũng có thể sẽ thất thố, một đôi mắt đẹp rõ ràng đã tràn ra hơi nước. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng một nắm, cái kia ánh mắt tựa như lưu quang xinh đẹp trầm trầm thi thầm. Đàn nhi ủng hộ. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi nhìn qua hắn quan tâm con ngươi tầm ấm áp tiếp lấy, hai tay nâng qua một ly trà cẩn thận từng ly từng tí đưa đến Khúc ba ba trước mặt, nàng hai đầu gối đột ngột một khúc quỳ xuống đến, run giọng cung kính hô. Ba, ba ba, uống trà, một tiếng ba ba, hô là nàng tâm đều lật đổ cái mũi chua chua, nước mắt không bị khống chế thoát ra. Cách chương.